Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 47, cảm xúc tràn đầy khi gặp gỡ thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu chuyện tình yêu của Khương Giảng, không chỉ có cô một mình thích thiếu niên này. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, cả hai đã cảm thấy như cảm xúc thích nhau đang tràn đầy trong lòng. Thiếu niên hiểu rằng anh ta có sự thô lỗ và lỗ mãng, đồng thời cũng sợ rằng tình cảm mạnh mẽ đột ngột của mình có thể làm cho cô gái mà anh ta thích sợ hãi. Vì vậy, mặc dù anh ta không che giấu cảm xúc của mình, nhưng anh ta vẫn cố gắng kiềm chế và không bao giờ nhắc đến từ thích trước mặt Khương Giảng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô gái, người vốn nghĩ rằng cô cần được bảo vệ, lại là người tỏ tình trước, nói rằng cô cũng thích anh. Cô nói, Khương, anh cũng thích em, anh rất thích em. Khi rời khỏi vòng đu quay, hai người nắm chặt tay nhau và không khí xung quanh tràn đầy hương ngọt của tình yêu. Thiếu niên đi trước, đầu hơi cúi gọn, anh ấy để mũ của Khương Giảng che đi đôi má ửng hồng và đôi môi sưng húp của cô. Điều này thể hiện sự quý trọng và không muốn để người khác nhìn thấy tình cảm của họ. Hai người đi đến một nơi ít người hơn, và thiếu niên đột nhiên dừng lại và quay người. Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm Khương Giảng. Anh ấy cười nhẹ, lộ ra hàng răng trắng sáng và hỏi, Khương, giờ đây em có thể là bạn gái của anh chứ? Từ, bạn gái, hai từ này ngọt ngào đến lạ thường. Âm thanh mềm mại của phụ nữ vang lên từ phía sau cửa sổ xe. Âm thanh bị nghẹt trong không gian tối của khoang xe. Khương Giảng nằm nửa trần trên ghế sau. Da trắng của cô tạo ra một sự tương phản rõ rệt với ghế da màu đen. Các mảnh váy ren mỏng đã được cởi bỏ và vứt vào một góc tối, để lộ bộ ngực tròn trịa trắng mịn trong không khí ẩm ướt. Một khoảng thời gian ngắn, phần trên cơ thể của cô đã bị đánh dấu bằng những vết bỏng và những vết cắn thô bạo của người đàn ông. Cùng với dấu răng trên da, cảm giác dâm đãng và nóng bỏng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Từ lúc Khương Giảng và Hạ Tây chấp hôn nhau trong con hẻm, dục vọng của người đàn ông đã trỗi dậy như một con thú hoang. Không thể kiềm chế, với sự kiên nhẫn cuối cùng, anh ta kéo Khương Giảng đến một bãi đậu xe. Sau đó, mà không có lời giải thích, anh ta ôm cô lên ghế sau và đè cô xuống mạnh mẽ. Hôn, vuốt ve, mút, cắn, a, đau, nhẹ thôi. Khương Giảng run rẩy và rên rỉ. Cơ thể cô tự nhiên đẩy ngực lên trước. Đôi ngực trắng tròn đung đưa trong không gian chật hẹp. Hạ Tây chấp đặt lưỡi vào cổ họng của cô và mỉm cười. Anh ta thực hiện những hành động này một cách thô bạo và thèm muốn. Hạ Tây chấp cong lưng, đè lên cơ thể trần trụi của Khương Giảng. Sức mạnh của anh ép buộc hai người phải dí sát nhau. Ngọn lửa dục vọng ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Từ lúc hôn lưỡi dục tình ở con hẻm, dục vọng của người đàn ông như một cây gậy cứng rắn đã cắm xuống. Cùng với sự kiên nhẫn cuối cùng, anh ta kéo Khương Giảng đến bãi đậu xe. Sau đó, mà không có lời giải thích, anh ta ôm cô lên ghế sau và đè cô xuống mạnh mẽ. Hôn, vuốt ve, mút, cắn, a, đau, nhẹ thôi. Khương Giảng run rẩy và rên rỉ. Cơ thể cô tự nhiên đẩy ngực lên trước. Đôi ngực trắng tròn đung đưa trong không gian chật hẹp. Hạ Tây chấp đặt lưỡi vào cổ họng của cô và mỉm cười. Anh ta thực hiện những hành động này một cách thô bạo và thèm muốn. Hạ Tây chấp gắp lưng cô, đè cô xuống mạnh mẽ. A, đừng, Hạ Tây chấp, thả em ra, xin anh đừng, đừng chạm vào nơi đó. Khương Giảng đỏ mặt và cảm thấy xấu hổ, nhưng trong xe không có giường và không gian êm ái. Những ngón tay trắng nõn mảnh mai của cô chỉ có thể trượt trên ghế da màu đen. Đầu ngón tay cô không nắm bắt được gì. Càng đi sâu, cảm giác đau đớn khiến Khương Giảng hoảng sợ, như rơi vào một vực sâu của dục vọng. cơ thể cô trở nên nhạy cảm và run rẩy không ngừng. Khi Hạ Tây chấp hôn xuống, cảm giác hấp dẫn nóng bỏng lan tỏa từ Hoa Huy. Tê của cô, tại sao anh ta có thể? Thật bẩn, a, Hạ Tây chấp, ra khỏi đó, xin anh, đừng, đừng chạm vào nơi đó. Khương Dạng đỏ mặt và cố gắng chống cự. Cách Chương.